Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, quái dị. Phùng Tiết một đường dựa theo Tiểu Bạch Xà chỉ thị ở trên núi, vừa đi vừa về di động. Phát hiện xác thực có rất nhiều địa phương không hiểu thấu, biến mất. Có hiện tại đã thành hố to, có thì là trụi lủi đá vụn khu vực. Nếu là không có Tiểu Bạch Xà miêu tả nguyên bản dáng vẻ, thậm chí đều không phải dễ dàng như vậy phát hiện. Bất quá vào trước là chủ về sau. Chỉ cần cẩn thận điều tra, liền không khó tìm tới dấu vết con người. Những cái kia hố to, xác thực có cây bị đào đi. Những cái kia đá vụn bãi, cũng xác thực ít mấy khối tảng đá lớn. Nếu không phải những địa phương này đông một búa tây một gậy, mà lại phần lớn đều ở độ cao so với mặt biển 1000m trở lên vị trí. Phùng Tiết thậm chí đều muốn hoài nghi, có phải là kỳ thật chỉ là phụ cận cái nào nông hộ tự xây phòng hái tảng đá cho lôi đi. Hắn cũng có hoài nghi tới Tiểu Bạch Xà hố hắn khả năng. Thế nhưng tới lui lui suy nghĩ mấy lần, lại phát hiện khả năng rất thấp. Dù sao mình đụng phải Tiểu Bạch Xà là sự kiện ngẫu nhiên. Đồng thời không có cái gì thù hận, mà xà yêu lời nói bản thân cũng không phải đơn thuần ngôn ngữ. Còn có phân tích loài rắn động tác bộ phận ở bên trong. Đặt ở nhân loại, chính là bao hàm nhỏ biểu tình cái chủng loại kia cảm giác. Một cái liền yêu quái cũng không tính vật nhỏ. Cần phải không đến mức có thể che giấu tâm tình của mình mới đúng. Lại tiếp theo, coi như nó sinh ra lòng xấu xa. Mưu đồ gì, chính mình hình thể nó ăn không vô. Mà lại chính mình còn hứa hẹn sau đó sẽ thả rơi nó. Tương phản. Nếu như đem chính mình dẫn vào cạm bẫy, còn ở trong tay chính mình nó rất dễ dàng liền bị giận chó đánh mèo giết chết. Luôn không khả năng vật nhỏ này liền thấy đều chưa thấy qua liền ôm, thà rằng chính mình chết vậy. Muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ thù hận a. Suy đi nghĩ lại, Phùng Tiết cuối cùng vẫn là quyết định, dựa theo Tiểu Bạch Xà chỉ đạo, đi cuối cùng cái kia một chỗ, hư hư thực thực mê trận địa phương nhìn xem. Đương nhiên, mê trận là Phùng Tiết chính mình nói. Tiểu Bạch Xà cái kia mơ hồ không rõ giới thiệu bên trong. Hắn chỉ có thể hiểu rõ đến. Nơi này đi vào phía sau rất dễ dàng mất phương hướng. Sau đó không hiểu thấu liền ra tới. Bất quá trong giới tự nhiên cũng không phải không có thiên nhiên mê cung. Cho nên Phùng Tiết đồng thời không có võ đoán dưới phán đoán. Mà là quyết định trước tới xem một chút. Cùng trước đó những cái kia chỉ ít cũng tại trên sườn núi. Cũng không ít tới gần đỉnh núi địa phương khác biệt. Lần này, mê trận vị trí chỉ tới ngọn núi nhỏ này khoảng 1/3 cao độ. Giống như tận lực tránh đi những địa phương kia vậy. Bất quá, cái này cũng khả năng vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Nghi lần cận cướp búa không được. Mặc dù Phùng Tiết cho tới bây giờ đều là hướng kết quả xấu nhất cân nhắc. Thế nhưng vào trước là chủ vẫn như cũ là tối kỵ. Một hào, số 2, các ngươi cầm dây thừng đi vào trong, chờ dây thừng hết mức, liền đem đầu kia thắt ở trên cây, sau đó thuận dây thừng trở về. Phùng Tiết cầm lấy linh bài ra lệnh, hai cái làn da ngăm đen Mano liền riêng phần mình cầm lấy một sợi dây thừng, liền lập tức hướng phía trong rừng đi tới. Mệnh lệnh Mano vốn không cần nói đi ra. Bất quá hạ đạt đối lập phức tạp một chút chỉ lệnh thời điểm. Phùng Tiết hay là quen thuộc thông qua ngôn ngữ. Đến để cho mình thuyết minh càng rõ ràng hơn. Dù sao những thứ này Mano đồng thời không có cái gì trí thông minh có thể nói. Nếu như vẻn vẹn dựa vào ý niệm khu động. Rất dễ dàng bởi vì chính mình trong lúc nhất thời lóe lên tạp niệm dẫn đến một chút trò cười phát. Sinh, ví dụ như, hắn liền nghe nói qua. Có cái quý tộc hướng Mano hạ mệnh lệnh thời điểm bỗng nhiên mắc tiểu. Kết quả một nhóm hơn 100 hào Mano bên đường đi tiểu sự kiện. Cũng không lâu lắm, thậm chí Phùng Tiết cũng còn chưa kịp sinh ra, làm sao còn không có trở về ý nghĩ thời điểm. Hai cái Mano lại lần nữa xuất hiện ở rừng bên ngoài. Bất quá, trong tay bọn họ như cũ mang theo dây thừng. Không hề nghi ngờ. Ý vị này bọn họ đồng thời không có đi đến rừng đầu cùng, mà là quanh đi quẩn lại liền lại đi ra, nhìn đúng là cái mê cung. bất quá là có phải có siêu tự nhiên lực lượng còn muốn tiến một bước thăm dò. Phùng Tiết nói thầm, trong lòng một câu, lại toát ra một cái ý nghĩ. Như cũ đối với cái kia hai cái man nô, lần này các ngươi mỗi đi 10 bước liền cắm một cây gậy gỗ. Sau đó dùng dây thừng nối liền, dọc theo đường thẳng đi lên phía trước, đi đến dây thừng dùng hết trở lại. Hai cái man nô lần nữa đi vào rừng, lần này tốc độ cũng là chậm không ít. Một bên Tiểu Bạch Xà tò mò nhìn mấy người mặc quần áo đen hầu tử tiến vào rừng, tựa hồ cũng tại suy tư làm như thế nguyên nhân. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, hai cái man nô xuất hiện lần nữa ở rừng bên ngoài. Trong tay của bọn hắn, như cũ cầm dây thừng, không hề nghi ngờ, lại thất bại. Cái này thú vị, Phùng Tiết nheo mắt lại, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó, hắn mở ra Tiểu Bạch Xà cái lồng nói. Trước đó đã nói xong, ngươi tự do, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Bạch Xà phát ra giọng nghi ngờ. Phùng Tiết nhưng không có nói thêm gì nữa, đưa tới man nô vây quanh ở bên người, bắt đầu dọc theo trước đó man nô lưu lại đầu dây hướng phía trong rừng đi tới. Phùng Tiết tiến lên rất cẩn thận, mỗi đi một đoạn liền quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng dây thừng. Từng cây gậy gỗ thẳng tắp sắp hàng, dựa vào dây thừng cùng ba điểm trên một đường thẳng, Phùng Tiết có thể khẳng định mình quả thật là dọc theo đường thẳng tại tiến lên. Thế nhưng đi không bao xa, hắn liền phát hiện chính mình lại xuất hiện ở tiến vào địa phương. Liền đầu kia Tiểu Bạch Xà cũng còn tại chỗ. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Phùng Tiết lúc này rốt cục xác định, cái này ước chừng không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên lại thế nào thần kỳ, cũng không khả năng làm trái loại này cơ sở vấn đề, không gian vặn vẹo. Hay là nhận biết vặn vẹo? Phùng Tiết rất nghi hoặc, thế nhưng không biết làm sao nắm giữ tình báo quá ít. Hoàn toàn không có đầu mối. Huyền học phán định, nhiều lần suy tư không có đáp án về sau, Phùng Tiết dứt khoát sử dụng kỹ năng. Huyền học, 17-35. Thành công, ách, thế mà qua rồi. Phùng Tiết lúc đầu chỉ là căn cứ thử một lần ý nghĩ, lại không nghĩ rằng thật qua. Mà nương theo lấy xúc sắc dừng lại, một chút tình báo cũng tại trước mắt của hắn triển khai. Ngươi phát hiện nơi này có một tòa người làm bố trí huyễn trận. Xong rồi, Phùng Tiết buồn bực, nhưng bàn tay vàng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bất quá huyền học phán định nha, cũng chính là dạng này. Nếu muốn biết cụ thể chi tiết, chỉ sợ vẫn là được đến một cái thần thoại tri thức phán định. Bất quá nhìn xem chính mình cái kia chỉ có 6 điểm thần thoại tri thức, Phùng Tiết hay là sáng suốt lắc đầu, lại một lần nữa phái man nô tiến vào trong rừng, đem trước cắm xuống gậy gỗ dây thừng toàn bộ thu về. Phùng Tiết chung quanh kiểm tra một vòng, xác nhận không có để lại cái gì đặc thù vết tích về sau, lúc này mới quay người đi đến đường trở về. Nếu là hiện tại có một đầu quán, nó dáng như cưu, nó âm như a, đeo chững chạc, tới tìm ta lấy miệng phong liền tốt rồi. Phùng Tiết không thiếu tiếc nuối nghĩ đến. Bất quá lấy miệng phong loại sự tình này vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chớ nói chi là còn chỉ định chủng loại. Hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn nghĩ biện pháp, hay là lấy được tìm Vu Trúc. Ở trên núi dày vò lâu như vậy, trở lại thôn trang lúc đã mặt trời chiều ngã về tây. Phùng Tiết cũng không làm thêm dừng lại, trực tiếp ngồi lên xe bò, liền hướng phía trong thành Tam Hoàng nhà thờ đi. Một đường phong trần mệt mỏi, đợi cho Phùng Tiết lần nữa xuống xe, Vu Trúc tựa hồ đã chuẩn bị trở về nhà. Từ công tử lúc này đến, có chuyện gì không? Nhìn thấy Phùng Tiết đi tới, Vu Trúc lập tức chắp tay hành lễ. Bất quá Phùng Tiết lại nhạy cảm phát giác, đối phương nhìn tựa hồ có chút ghét bỏ dáng vẻ. PS, Sơn Hải Kinh bên trên ghi chép, quán loại này tiếng chim hót giống như mắng chửi người. Ta liền suy nghĩ, tiếng kêu của nó đến cùng là thảo nê mã, hay là ngốc tất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.